là nữ tử mạnh mẽ không khuất nhục cái ác, nhưng lại luôn vô cùng giữ thể diện cho phủ quốc công. Đối với bà ta mà nói, toàn bộ phủ quốc công chính là toàn bộ mọi thứ của bà ta. Thế nhưng hôm nay nàng ta lại không cần thể diện này. Chẳng lẽ thực sự có ẩn tình gì? Tuy nhiên, ông ta luôn luôn trầm ổn, cho nên hiện giờ chỉ nhìn Lương thị chứ không nói chuyện. Chậm rãi đợi chuyện tình tiếp diễn, Tây Môn Hiểu Nguyệt nhỏ nhẹ nói. Nhị thẩm, có phải ngài hiểu lầm gì Hiểu Nguyệt không? Chuyện hỏa hoạn thật ra chỉ là ngoài ý muốn, ai biết ống khói đột nhiên sập đâu. Tất cả mọi người đều không muốn xảy ra hỏa hoạn, hơn nữa không phải nhị thẩm cũng tránh được à, Lương thị hừ một tiếng. Đúng là tránh thoát, nhưng các người có muốn nghe một chút xem ta tránh thoát thế nào không? Chuyện này, cả hạ thừa tướng và lão phu nhân đều rất muốn biết. Nhưng nhất định không phải muốn nghe ngay lúc này. Lão phu nhân nói với Tấn quốc công. Quốc công gia, đối với chuyện hỏa hoạn làm nhị phu nhân bị thương, lão thân cũng rất áy náy. Nhưng chuyện này thật sự chỉ là ngoài ý muốn. Không ai muốn hại nhị phu nhân cả. Nói xong, bà ta đứng dậy thi lễ với Lương thị. Chấm, nhị phu nhân chớ trách. Lão thân xin lỗi ngươi. Thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Sức người khó có thể khống chế. Tấn quốc công đè tay lại nói. Không ai trách tội tướng phủ. Lão phu nhân không cần để ý, nói xong. Ông ta nhìn Lương thị với vẻ mặt tức giận. Được rồi, không cần nói nữa. Người còn sống, lại không chịu thương tích gì. Coi như chuyện quá khứ đi. Lão phu nhân đều tự mình nhận tội với ngươi. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Lương thị lại tự đứng lên nói. Bị nhốt ở bên trong phòng có ba người, ta, đại tiểu thư nhà họ Hạ và quản gia Hạ Đoàn của nhà họ Hạ. Lúc ấy sau đi vào phòng, ta cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực, đại tiểu thư bèn để người chăm sóc nàng dâu đi lấy nước cho ta. Bởi vậy người chăm sóc nàng dâu mới tránh thoát một kiếp. Vốn quản gia Hạ Đoàn cũng muốn đi, nhưng lúc ấy ta và đại tiểu thư cũng không biết bên ngoài sắp cháy. Cho nên bèn để hắn ở lại giúp kiểm tra số lượng. Hạ Đoàn không muốn, vì rời khỏi phòng mà hắn ta thậm chí còn lấy ghế đập đại tiểu thư. Thái độ nóng lòng muốn rời khỏi của hắn khiến cho ta và đại tiểu thư hoài nghi. Lúc ấy bên ngoài vẫn chưa cháy. Hạ Đoàn muốn phá cửa xông ra. Đại tiểu thư bèn tiện tay lấy một cái ghế ném qua. Vừa vặn ném trúng chân hắn ta, làm hắn ta gãy chân. Không chạy được nữa, khi lửa lớn lan đến, hắn ta chỉ có thể bò trên mặt đất, van xin chúng ta cứu hắn, còn nói hắn chỉ nghe mệnh lệnh làm việc, không phải hắn ta phóng hỏa. Lương thị nói đến đây, cả người đều run lên, bà ta không thể quên cảnh tượng lúc Hạ Đoàn bị lửa thiêu. Cảm giác thống khổ, cảm giác dãy giụa, đáy mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng này. Hắn ta quay cuồng trên đất như sâu lửa, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên. Ngay lúc đó, bà ta đã ở trên tơ lụa, Thương Mai kéo bà ta lên, bà ta nhìn xuống từ xà nhà, nhìn thấy hắn ta giơ cao hai tay, la hét nói, đại tiểu thư cứu ta, nô tài biết sai rồi, nô tài chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Đủ rồi, câm miệng, Tấn quốc công bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng nói. Ngươi nói ba người ở trong đám cháy, Hạ Đoàn bị chết cháy, các người làm sao mà sống đi ra ngoài được, có phải ngươi bị ma quỷ ám, liên hợp với người ngoài đối phó phủ quốc công không? Ngươi nên nhớ, phủ quốc công mới là nhà ngươi, Hạ Thương Mai và Liên Thị cho ngươi chỗ tốt gì, thế mà ngươi lại bán đứng phủ quốc công? Lương Thị lạnh lùng nở nụ cười, bán đứng phủ quốc công, tội danh thật lớn. Phụ thân nghe nãy giờ, có thể nghe thấy ta nói một câu không tốt nào về phủ quốc công à, chuyện hỏa hoạn lại có quan hệ gì với phủ quốc công? Cách chương.